Chương 1385, bái kiến lao tổ. Chương 1385, bái kiến lao tổ. Còn có Lý Diệu cười lạnh vài tiếng, hai tay lưng đeo, không nhanh không chậm điệu tiếp tục nói, thật sự triệt để vạch mặt, muốn tiêu diệt các ngươi Tử Cực kiếm tông, đến tột cùng muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đâu. Nguyên Anh giận dữ, không phải chuyện đùa, dưới mắt các ngươi còn có 6 gã Nguyên Anh, nếu như ta là các ngươi trưởng môn, sẽ đem lục đại Nguyên Anh tập hợp lại, chuyên tấn công một nhà, như là cái kia Thiết Thánh Tề Trung Đạo Thái Huyền Đạo bởi. Vì cái gọi là cây to đón gió, Thái Huyền Đạo thân là đệ nhất thiên hạ đại phái, ngày bình thường chẳng lẽ tiểu không có một cái nào nửa cái cựu ra, sẽ không những tông phái khác ngấp nghé nhà hán địa vị sao? Tử Cực kiếm tông cùng với nó liều cái lưỡng bại câu thương, chết đều muốn kéo nó cùng chết Tử Cực kiếm tông cảm tử. Thái Huyền Đạo dám sao? Thái Huyền Đạo không dám, cái gọi là lục đại phái trong bất kỳ một cái nào tông phái cũng không dám, cái khác trong tiểu tông phái càng không cần. Phải nói thoạt nhìn trên trăm cái tông phái khí thế hung hùng, nhưng lại đều có lợi ích, đều có tính toán, đều có băn khoăn, không phải đám ô hợp vậy là cái gì cuối cùng? Đừng nhìn đứng tại các ngươi mặt đối lập tông phái nhiều, có thể âm thầm đứng tại các ngươi bên này tông phái, chẳng lẽ sẽ không có sao cái gọi là yêm đảng? Nếu là kết bè kết cánh, hiển nhiên không có khả năng chỉ có các ngươi Tử Cực kiếm tông một nhà, cái khác yêm đảng dư nghiệt, dưới mắt chỉ sợ cũng tề tụ bách nhận. Sơn rồi Tử Cực kiếm tông chính là bọn họ tấm gương, mọi người là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ, ngươi cảm thấy bọn hắn hội trơ mắt nhìn xem Tử Cực kiếm tông cây to này rửa qua thực đã đến cá chết lưới rách thời điểm. Yên tâm đi, những này yêm đảng dư nghiệt đều nhảy ra dốc sức liều mạng đã ngoài đủ loại, liền bổn thượng nhân cái này sơn giã thôn phu, dân trong thôn cũng biết, đường đường tu chân giới lĩnh tụ tề trung đạo, còn lại mấy cái đại tông phái trưởng môn kế toán. Tính toán không đến vậy thì thật là chê cười. Lăng Lan Nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, vô cùng sùng bái cùng kính sợ mà nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu nói từng cái chữ nàng đều hiểu, nhưng sâu chuỗi cùng một chỗ đạo lý, thật sự là văn sở vị văn, coi như tại trước mặt nàng đẩy ra một cái đại môn, mở ra một cái toàn bộ thế giới mới. Nhìn xem này thù hơi có vẻ ngốc trệ bộ dáng, Lý Diệu trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Hắn phát hiện, linh khí quá đầy đủ, chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Linh khí đầy đủ, tu luyện đơn giản, cho nên cổ thánh giới tu chân giả số lượng rất nhiều, hơn nữa tại tu vi tăng lên, linh năng cô đọng phương diện tốc độ là cực nhanh. Nhưng chính là bởi vì tu luyện tương đối đơn giản, tiêu không để ý đến ý chí ma luyện cùng đạo tâm rèn luyện, tiêu xuất hiện không ít như Lăng Lan Nhân đồng dạng, không có một thân lực lượng cường đại, lại đầu góc ngu si, ý chí bạc nhược yếu kém, đạo tâm bể buộn tán loạn tồn tại. Ngang nhau cảnh giới xuống, cổ thánh giới tu chân giả, tuyệt đối không phải liên bang tu sĩ đối thủ, không đơn thuần là kỹ thuật bên trên chênh lệch, càng là đạo tâm cùng ý chí chênh lệch ít nhất, liên bang kim đan cường giả, tất cả đều là một mình đảm đương một phía, ý chí kiên định vô cùng cao minh nhân vật, tuyệt sẽ không hỏi ra những ngu ngốc này vấn đề. Lăng Lan Nhân chỉ cảm thấy trước mắt cái này lão quái vật càng phát thần bí khó lường, ở đâu còn dám có nửa điểm khinh mạn chi ý, tất cung tất kính hỏi, xin hỏi tiền bối, đã như vậy, song phương hiện tại dương cung bạc kiếm, lại là vì sao đâu có kẻ mặc cả mà thôi. Lý Diệu xì mũi coi thường nói, các ngươi Tử Cực kiếm tông 2 năm trước rửa Vương Hỉ lực lượng, ăn được quá nhiều quá chống đỡ, phạm vào nhiều người tức giận, hiện tại mới thiên tử kế vị, Vương Hỉ rơi đài, các ngươi cũng nên nhả một điểm đi ra nói các ngươi là yêm đảng dương nghiệt, bất quá là đối phương công phu sư tử ngọa mà thôi, kỳ thật mượn đối phương 120 cái lá gan, cũng không chịu đựng nổi gánh chịu thật sự bức phản Tử Cực kiếm tông hậu quả. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên trận này Long Tuyền Đại Hội, kỳ thật tiểu là song phương giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đàm phán hội mà thôi. Tử Cực kiếm tông đương nhiên muốn nổ ra rất nhiều lợi ích, nhưng đến tột cùng nhả ra bao nhiêu, lại nổ cho ai, cái kia hay là muốn xem từng tràng luận bàn kết quả. Nếu như các ngươi Tử Cực kiếm tông thực lực hùng hậu, tại đại đa số luận bàn trong đều chiếm cứ thượng phong, tự nhiên có thể giữ lại đại bộ phận chỗ tốt. Nếu như các ngươi không nghĩ qua là thua trận không ít luận bàn, thậm chí liền các ngươi đệ nhất cao thủ, kiếm sĩ Yến Ly Nhân, đều triệt để bại bởi Thiết Thánh Tề Trung Đạo, vậy thì không thiếu được muốn thương gân động cốt, rất nhiều cắt thịt rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi triệt để thua không còn một mảnh, nửa chút sức hoàn thủ đều không có, này nhân ra thuận thế tiêu diệt các ngươi toàn bộ sân môn, cũng là thuận lý thành trương sự tình, bất quá bổn thượng nhân xem các ngươi kiếm tông. Đệ tử tinh khí thần tương đương no đủ, sơn môn bên trên linh đám mây hà đều ngưng mà không tiêu tan, lòng dạ còn tại, khả năng này nhưng lại nhỏ nhất rồi. Lăng Lan Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, triệt để vui lòng phục tùng, hướng Lý Diệu thật sâu một thi lễ, đa tạ tiền bối vi vãn bối giải thích nghi hoặc. Vãn bối vừa rồi trong lúc vô tình nghe được khác phái tu sĩ nói, thật sự tâm loạn như ma, nhất thời thất thố, gọi tiền bối chê cười. Không sao. Lý Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, quét bên cạnh những cao hứng bừng bừng kia khác phái tu chân giả liếc, buồn rười rười nói, xài lang hổ báo đánh nhau, những rắn, côn trùng, chuột, kiến này lại vẫn dám ở bên cạnh vây xem, thật sự là không biết sống chết. Đợi đến lúc xài lang hổ báo nhóm đánh mệt mỏi, đánh đói bụng, còn không biết muốn bắt ai đến chắc bụng đấy, chờ coi à, chiếu bổn thượng nhân chứng kiến à, trận này Long Tuyền đại hội, kể cả các ngươi Tử Cực kiếm tông ở bên trong lục đại phái cũng sẽ không là thua ra, tiêm đảng Dương Nghiệt cái này mũ lơi chai, nói không chừng muốn khấu trừ đến những muốn thừa dịp cháy nhà cướp của này, đang tại cao hứng bừng bừng ra hỏa trên đầu đấy. Lý Diệu cũng không che giấu phân tích của mình năng lực. Bởi vì hắn cũng không muốn người khác đưa hắn trở thành một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si vai hùng vũ phu. Tại bày ra vô địch thực lực đồng thời, còn muốn hiển lộ trình độ nhất định trí tuệ cùng tâm cơ, mới có thể tham dự đến chính thức hoạch tâm cơ mật trong đi. Nếu không, người khác vĩnh viễn đưa hắn trở thành là cái tên điên hoặc là lao quái vật, mọi người như thế nào trao đổi. Lý Diệu nhìn quét, khơi dậy cái kia Mạc Nam 12 tông phái tu chân giả chú ý, cái kia vài tên tu chân giả cũng vụng trộm dò xét Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân đã lâu rồi, chỉ có điều Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân đều tận lực cách gan mặc qua, trên người vừa rồi không có nửa điểm đặc thù, trong lúc nhất thời không có bị bọn hắn nhận ra. Lý Diệu không có chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt dữ tợn cùng địch ý, nhìn xem những tu chân giả này, giống như là nhìn xem lên cái thớt gỗ còn không biết sống chết tôm cá, nhưng lại gây động vài tên Mạc Nam 12 tông phái tu chân giả phản cảm. Vùng khỉ ho có gáy đi ra tu chân giả, tính cách bưu hãn đó là phải, mấy chục tên Mạc Nam tu sĩ hết thảy đem tay đặt ở đao trên thân kiếm, vào đầu một gã tráng hán hung hăng chừng Lý Diệu liếc, gầm nhẹ nói, hai vị đạo hữu, thế nhưng mà ở sau lưng nghị luận chúng ta có lời gì không ngại ơ, chửa cờ mặt nói thẳng, giấu đầu lộ đuôi, nói lao không vang, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Lý Diệu trường hít một hơi dài, đối với Lăng Lan Nhân khẽ cười nói, tiểu hoa nhi, dọc theo con đường này người phụ thị bổn thượng nhân, đều tính toán tận tâm tận lực, bổn thượng nhân xem tại phần của ngươi bên trên, không muốn mới tới quý cảnh, tiểu máu tươi ba thước, điếm ô nhà của ngươi sơn môn bất quá. Nếu như cái này mấy cái heo chó ra lại này thô bị ngữ điệu, tiêu trách không được bổn thượng nhân. Á Lăng Lan Nhân ngược lại hít một hơi, đương nhiên biết rõ cái này hỉ nộ vô thường lão quái vật là cái gì đều làm được, cái kia đem Hắc Nguyệt Tôn giả tươi sống rào sắt thành cặn bã, nghiền xương thành cho một màn kia, hôm nay còn thường xuyên tại Lăng Lan Nhân trước mắt quanh quẩn, làm cho nàng tim đập nhanh không thôi đấy, huống chi những Mạc Nam này tu sĩ âu nôn huế ngữ. Lăng Lan Nhân cũng đã sớm nghe được một cái bụng no nở dê tính. Giờ phút này đã đến nhà mình đỉnh núi, không cần lo lắng bị khác phái tu sĩ đánh lén, thì sợ gì bá Lăng Lan Nhân kim đan chi lư cờ đống nhiên bộc phát, phi kiếm đều không xuất ra vỏ, trực tiếp hóa thành một đạo lam mang, lập tức quanh chúng tên kia Mạc Nam tu sĩ ngực, trực tiếp đem người này vành ra hơn 10m có hơn, một ngụm máu tươi đón lấy một ngụm máu tươi liên miên bất tuyệt, cùng bắn ra, cả người sủi lơ như bùn. Bọ đều không đứng dậy được. Á ngươi phần đông Mạc Nam tu sĩ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới cái này hai gã dung mạo không sâu sắc tu sĩ, ra tay ác độc như vậy. Thượng nhân bất giận, thượng nhân bất giận, như thế cuồng bội vô tri, ngu muội đến cực điểm thứ đồ vật, đều có văn bối giao hấn, thật sự không đáng lao động. Thượng nhân ra tay Lăng Lan Nhân nhìn cũng không nhìn những Mạc Nam này tu sĩ liếc, không ngừng hướng Lý Diệu đau khổ cầu khẩn. Nàng biết rõ một khi Lý Diệu ra tay, cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy à, không đem ngũ tạng lục phủ đều nhà sạch sẽ, cái này lao quái vật ở đâu chịu từ bỏ ý đồ giả thần giả quỷ, cái gì đó. Phần đông Mạc Nam tu sĩ bị nàng không lọt vào mắt, không khỏi giận tí mặt. Xa xa bỗng nhiên truyền đến siêu siêu phá phong thanh âm, hơn 10 đạo lưu quang bay nhanh tới, là một đội thần sắc tháo vát Tử Cực kiếm tông Lăng Tiêu kiếm sĩ. Lăng Tiêu kiếm sĩ là Tử Cực kiếm tông nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, trong đó không thiếu trúc cơ kỳ trong cao giai đã ngoài tình anh hảo thủ, nhân thủ một chi thiên truy bách luyện thần binh lợi khí, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, là thanh danh vang vọng tu chân giới cường binh khi bọn hắn khí thế cường đại uy áp phía. Dưới, Mạc Nam tu sĩ đều có chút do dự, không dám đơn giản lỗ mãng. Mấy chục tên lăng tiêu kiếm sĩ, đối diện nơi này, nhanh như điện chớp mà đến, như là mấy chục chi mu y tên dài giống như thẳng tắp chọc vào đến Lăng Lan Nhân chung quanh, hai tay ôm quyền, hướng nàng thật sâu thi lễ, Lăng sư tỷ, ngài rốt cục trở lại rồi Lăng sư tỷ. Trưởng môn chờ ngài đã lâu rồi tham kiến Lăng sư thúc, các ngươi là môn phái nào đạo hữu, đã tới tham gia tệ phái Long Tuyển đại hội, có cái gì ân oán gút mắc, đều nên đi thử kiếm đài bên trên giải quyết, vì sao còn không có tiến nhập sân môn, tiểu sông tới Lăng sư thúc gặp những lăng tiêu này kiếm sĩ tất cung tất kính, còn có người hướng Lăng Lan Nhân một gối quỳ xuống hành lễ bộ dáng, lại nghe đến mọi người đối với nàng xưng hô, phần đông Mạc Nam tu sĩ moi ruột gan, lập tức nghĩ đến một người. Lập tức sắc mặt đại biến, mắc kẹt cổ hét dầm lên, Lan, Lan, Lan hoa tiên tử Lăng Lan Nhân, Lan hoa tiên tử Lăng Lan Nhân, đại càn tu chân giới trẻ tuổi nhất kim đan cường giả một trong, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể. Trêu chọc khủng bố tồn tại phần đông Mạc Nam tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều sợ tới mức mặt như màu đất, lại nghĩ tới chính mình mới vừa nói những lời kia, càng là hai đuổi run run, bước chân đều bước không khai á cút lão quái vật tại bên người. Lăng Lan Nhân không muốn nhiều chuyện, xinh đẹp mặt trầm xuống, đối với phần đông Mạc Nam tu sĩ quát. Mạc Nam tu sĩ như được đại xá, ba chân bốn cẳng dơ lên liền cũng không dám đồng bạn, chạy trối chết. Lăng Lan Nhân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đổi lại một bộ so mèo con còn dịu dàng ngoan ngoan cung kính biểu lộ, liên tục không ngừng mời đến chúng nhân nói, nhanh, mau tới bái kiến lao tổ.